Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, Sở Du Ninh đột nhiên ôm bụng ngồi dậy trên giường. Thẩm Vô Cữu vốn đang ôm nàng ngủ, bị động tác lớn làm cho giật mình tỉnh giấc. Thấy thê tử ôm bụng thì giật mình. Hắn lo lắng nhìn nàng. Có phải bụng khó chịu không? Sở Du Ninh lắc đầu. Mắt nhắm mắt mở. Là đến tháng sao? Hắn nhớ hình như kỳ kinh nguyệt của nàng là vào mấy ngày này. Ta đói rồi, muốn ăn cà chua xào trứng. Sở Du Ninh nói xong nước miếng đã chảy ra. Mắt trông mong nhìn Thẩm Vô Cữu. Thẩm Vô Cữu, thê tử của hắn ban ngày không chỉ ăn rất nhiều trong cung, về phủ cũng ăn không ít. Hắn còn lo nàng ăn quá no. Sau khi ăn bữa tối còn dỗ nàng đi dạo tiêu thức rất lâu. Không ngờ nửa đêm tỉnh giấc chỉ vì đói bụng. Thẩm Vô Cữu, ta muốn ăn cà chua xào trứng do chàng làm. Sở Du Ninh không biết tại sao đột nhiên lại rất muốn ăn món cà chua xào trứng mà năm đó nàng và Thẩm Vô Cữu cùng nhau làm. Mùi vị không những khét mà còn nhão. Sau này ăn được món cà chua xào trứng bình thường mới biết món mà bọn họ làm là thất bại nhất. Lúc này nghĩ lại nàng đột nhiên rất muốn ăn. Nghĩ đến nước miếng cứ thế tiết ra. Nhìn nàng vừa nói vừa nuốt nước miếng. Mắt lại lấp lánh nhìn hắn. Giống như một chú mèo con xin ăn. Thẩm Vô Cữu lặng lẽ nuốt những lời khuyên can định nói. Vậy nàng chờ chút. Thẩm Vô Cữu xuống giường mặc quần áo. Thê tử của mình hắn không chiều thì chiều ai? Sở Du Ninh cũng xuống giường. Ta cũng đi cùng. Thẩm Vô Cữu đoán nàng cũng không ngủ được, cũng giúp nàng mặc quần áo. Hai người nắm tay nhau cùng đi đến nhà bếp. Cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong làm cho Phong Nhi đang ngủ gật ở bên ngoài giật mình. Thấy hai vị chủ tử đi ra, nàng ta càng suýt nữa hồn bay phách lạc. Phong Nhi nghe công chúa và phò mã nói muốn vào bếp nấu ăn, càng tự tát mình một cái. Cơn đau cho nàng ta biết mình không nằm mơ. Nhìn hai vị chủ tử nửa đêm hứng chí vào bếp, Phong Nhi vô thức muốn tìm Trương Mama định đoạt. Nhưng Trương Mama không yên tâm Tứ Điện Hạ, đã ở lại cung điện cùng Tứ Điện Hạ. Minh Huy Viện sau khi Sở Du Ninh gả vào đã xây bếp nhỏ. Vào bếp, Thẩm Vô Cữu bảo Sở Du Ninh ngồi một bên chờ. Hắn rửa tay cho thê tử làm cà chua xào trứng. Sở Du Ninh ôm một đờ ý điểm tâm nhỏ vừa ăn vừa xem. Thẩm Vô Cữu sợ nàng đói bụng nên để nàng ăn vài miếng lót dạ trước. Từ khi phát hiện ra cà chua cũng được phổ biến rộng rãi. Lúc đầu chỉ xuất hiện trên bàn ăn của người giàu có. Giờ đây đã trở thành một món ăn trên bàn ăn của thường dân. Vừa ca một trên thích vừa đưa cơm. Dù là thường dân hay đại hộ nhân gia đều không thể thiếu cà chua. Mấu chốt là xem đầu bếp chế biến ra sao. Thẩm Vô Cữu lần đó cùng thê tử xào món cà chua xào trứng đầu tiên trên thế giới. Sau đó không vào bếp nữa nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn từng ăn món này nhiều lần suốt mấy năm qua. Biết món mình làm lúc đầu thất bại đến mức nào. Vì vậy hắn còn đặc biệt tìm hiểu cách làm cà chua xào trứng chính xác. Lần này tự tin sẽ không bị cháy. Thẩm Vô Cữu hỏi Sở Du Ninh có muốn ăn cơm không? Sở Du Ninh lắc đầu. Nàng chỉ muốn ăn một miếng cà chua xào trứng. Thẩm Vô Cữu rửa sạch cà chua chín rồi cắt thành từng miếng. Dù chỉ là lần thứ hai làm nhưng dù là đập trứng hay xử lý cà chua đều nhanh nhẹn hơn lần đầu rất nhiều. Cách chương